Em ngốc lắm phải không anh? Chương 8 tụ họp 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thật mà, Tuấn, tốt dữ hen, Huyền đâm trọt, con này, nó liếc Huyền bằng nửa con mắt. Thôi đi hai cô nương. Tuấn khuyên ngăn, chồng ơi nó ăn hiếp em kìa. Huyền quay sang làm nũng với Duy. Đợi anh tí, Duy vừa cầm điện thoại chơi Liên Minh vừa nói. Vậy là chồng không thương vợ nữa rồi hu hu. Huyền vờ giận rồi khóc, nước mắt cá sấu, chơi xong bàn này chồng sẽ xử nó cho vợ há. Duy lúc này vô cùng tạm trung, Huyền tức quá quay qua đạp cho Duy một cái rõ đau. Á, đau, Duy nói mà nhảy cà nhắc y hệt như con khỉ. Stop, dừng ngay cái giọng tình cảm ướt át này dùm tao cái. Thấy mà mắc mỡ, nhỏ Tuyết này giờ nhìn hai đứa này dẹo dẹo mà thấy muốn nổi da gà. Con Tuyết nó nói đúng đó, muốn diễn thì về nhà, ở đây còn nhiều người lắm. Nó phụ họa theo nhỏ, làm cả đám cười như điên. Trai xinh gái đẹp mà bị điên uổng quá. Hắn và Bảo từ này giờ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn tròn xoe. Có viên đạn nào tròn không vậy mấy bạn? Phong làm quen với Bảo đi. Chắc là ở lớp hai người ít tiếp xúc lắm, nên giờ làm quen đi. Có cười hì hì nói. Ừ, cảm ơn cô đã nhắc. Hắn trong lòng hơi hơi bị khó chịu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Ừ, Bảo cũng vậy. Hai người này bắt tay mà ai cũng tưởng là đang đấu mắt với nhau. Hắn nhìn Bảo, Bảo nhìn lại hắn, tình hình gì đây? Bộ hai người định bắt tay kiểu này tới sáng luôn hả? Nó đứng ngay giữa can đồng hồ, cũng đã 5 phút rồi. Trai càng đẹp càng gay mày ơi. Nhỏ châm chọc, bộ tụi bây là gay hả? Minh, câm mồm, cả hai đồng thanh, ấy ấy thấy chưa cả trả lời cũng giống nhau. Nhỏ vẫn tiếp tục, quá đúng, ha ha, Minh, sắp có chuyện tình Yori rồi. Nhỏ, tiết bộ bà ăn no rãnh mỡ không có chuyện gì để làm à, Bảo bẻ tay răn rắc. Ấy ấy thôi mà, nhỏ xua xua tay lui bước về phía sau. Tỏ vẻ sợ sệt, ôi đẹp trai như vậy mà lại yêu nhau thiệt là uổng quá đi. Huyền tỏ vẻ tiếc nuối nói, yêu với chả đương cái đầu mấy người ấy. Hắn, ha ha, ha ha, cả đám cười dần dần. Này ở đây là quán bar đấy nhá. Tuấn, mày uống loại gì? Huyền bước đến quầy rượu nhớ đến nó nên quay qua hỏi. Ê sao không hỏi tao? Nhỏ vờ giận, thôi nào bạn tốt, mày uống loại gì? Huyền, lấy cho tao một ly Chando đi. Nó giơ tay tỏ vẻ dân chơi nói. Còn tao thì cốc tai đi. Nhỏ, nè em mà cũng biết uống rượu à, Tuấn hơi hoài nghi về nó. Em uống hoài chứ gì? Nó cười hì hì nói. Hắn từ quầy rượu bước ra với một ly rượu Cuba nhìn màu rất đẹp. Ủa hai vợ chồng con Huyền đâu rồi? Nó không thấy hai đứa kia nên hỏi. Không biết nữa, nhỏ vô tâm nói. Tụi nó đi đâu tí về chứ gì? Mình nhấp một chút rượu rồi nói. Huyền và Duy không biết từ đâu chui ra hù cả đám. Hù, Huyền từ sau lưng nó nhảy ra, làm nó sợ muốn đứng tim. Cái con quỷ cái này, nó nhăn mặt với con bạn có tính trẻ con này. Ha ha, Huyền, tụi nó được rất nhiều người chú ý vì đứa nào cũng là trai xinh gái đẹp không hà. Không biết từ đâu chui ra ba đứa ăn mặt lòe loẹt một cách thiếu thốn và đủ trổ. Ba đứa đó rất ư là tự nhiên. Cứ ẹo qua ẹo lại trước mặt cậu. Hắn, Duy, Bảo và Tuấn, cho em ngồi ở đây được không mấy anh? Vâng, giọng nói đó chính là của Thủy Tiên à, cứ bám như Sam với Duy. Anh xích qua bên kia cho em ngồi tí được không? Kim Chi nói bằng giọng ẹo ẹo làm tụi kia muốn ói dễ sợ. Anh là hot boy của trường Sao Băng phải không anh? Cẩm Tú ngồi cạnh cậu sờ mó lung tung. Chồng anh đuổi nhỏ này ra chỗ khác đi mà. Huyền cảm thấy rất chướng mắt, nếu đây không phải là quán bar của nhà nhỏ Tuyết thì chắc cô đã đốt nó thành cho luôn rồi. Chồng thấy để vậy cũng được mà vợ, Duy vẫn vậy bình thường vô cùng, cậu đuổi nó đi chỗ khác hộ tôi cái. Nhỏ lay lay áo cậu, kệ mấy cô ta không động chạm tới bà là được rồi. Anh mau đuổi mấy con quỷ cái này đi ngay cho tôi. Nó gằn giọng, mắc mớ gì tới cô à, hắn thờ ơ đáp. Bảo và Tuấn thì không hề hứng thú với cái vụ này nên cứ ngồi một góc và uống rượu. Dạo này sao rồi? Tuấn hỏi Bảo, vẫn bình thường. Bảo nhắm mắt ngã lưng về phía sau nói. Việc ba mẹ bắt cậu đi du học bên Anh rồi cậu định tính sao? Tuấn, tôi vẫn chưa có được tình yêu của cô ấy nên vẫn phải chờ. Bảo, tôi cũng vậy, Tuấn. Hai người họ nói chuyện huyên thuyên với nhau mà không biết rằng đang chiến tranh lạnh với nhau ở bên kia rất dữ dội. Bây giờ chồng có đuổi không? Huyền nổi giận nói. Không, Duy dứt khoát, Huyền tức giận đứng dậy. Tay cầm ly rượu lang thang ra sàn nhảy. Gặp được một đám con trai liền đi lại bắt chuyện. Chào mấy anh, Huyền tỏ vẻ đáng yêu. A chào người đẹp, một tên áo xanh nhìn thấy Huyền thì mắt lại sáng rỡ. Anh tên gì? Huyền, anh tên Nhân còn em. Nhân nhìn nó rồi nói. Em tên Huyền rất vui được gặp anh. Huyền cười tươi như ánh ban mai khiến cho Nhân và đám con trai kia ngây ngẩn. Duy đang uống rượu bắt gặp được cảnh đó thì máu dồn lên tận não. Đứng dậy đi ngay đến chỗ đó. Em có, xin lỗi em anh đến trễ. Duy nói rồi hôn lên lọn tóc của Huyền. Vậy là em có bạn trai rồi à? Nhân hơi kinh ngạc kèm theo là tiếc nuối. Không chỉ là bạn trai mà tôi còn là chồng của cô ấy nữa. Phải vậy không em? Duy làm vẻ ngọt ngào. À ừ, Huyền hơi bất ngờ về thái độ của Duy. Cô mỉm cười, sau đó Duy trao cho Huyền một nụ hôn đắm đuối con cá chuối. Làm tụi kia mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc. Á đù, này buông ra coi. Huyền hơi mắt cỡ nên được dịp chạy đi mất tiêu. Đi đến bàn tụi nó được dịp chọc Huyền và Duy rồi. Ghê ha, nó, trời ơi tình cảm ghê. Làm tụi FA đây thấy mà mê đó. Nhỏ, mấy con này, Huyền ngượng chín mặt, thôi nào, bớt nói xàm cái. Hắn, ủa tụi chân dài tới nách kia đâu rồi? Huyền, chồng mày đuổi tụi nó đi hết rồi. Nhỏ ngồi một bên lấy nĩa cấm một miếng trái cây nói. Chồng em giỏi quá hen. Huyền cười sáng ngời ông mặt trời. Ê tụi mày làm như vậy là nhói lòng tụi FA này lắm nhá. Nó chu mỏ nói. Ha ha a làm cho tụi bay ghen tị chơi. Huyền tỏ ra kiêu ngạo. Để rồi mày xem một ngày nào đó tao sẽ tìm được người yêu cho mày coi. Nhỏ tỏ vẻ quyết chí. Đợi chi tới một ngày nào đó. Làm người yêu anh đi. Cậu ngồi bên cạnh ghé vào tai nhỏ nói. Làm cho nhỏ nổi hết da gà. Thôi đi cha, nhỏ, anh nói thật, cậu vô cùng chân thành nói. Mày bảo một ngày nào đó bây giờ có mà không tận dụng là ế tới ra nghe con. Nó ngồi bên cạnh khích lệ. Thôi đi ra chỗ khác đi để cho người ta tâm sự đi. Đừng có mà làm kỳ đà cản mũi người khác. Huyền vờ khích tay kêu tụi kia đi. Thôi anh bận rồi về đây. Tuấn ngồi uống rượu một hồi hơi ngà ngà say nên nói. Mình cũng vậy bye nha. Lần này là tới lượt Bảo. Ừ bye, nó, nhỏ, Huyền nó, mai gặp. Bảo nói rồi chạy đi theo Tuấn. Nhỏ và cậu không biết dẫn nhau đi đâu mà một hồi trở lại thì mặt đứa nào đứa nấy vui thấy sợ. Hai người nắm tay nhau vô cùng thân mật. Rồi lại có thêm một cặp thứ hai. Thế là còn có một mình tôi FA sao trời. Nó than trời trách đất, gán kiếm bồ đi con, nhỏ khích lệ, thế là tụi nó ăn chơi thâu đêm, tới gần 12 giờ khuya mới chịu lết xác về nhà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thành thật xin lỗi cúi đầu mình hứa là khi nào rảnh sẽ up bù. Vài bữa nữa đi học rồi nên chắc chắn mình sẽ ít up được lắm. Bao giờ có lịch up mình sẽ thông báo cho các bạn biết nha. An Nhong Higashio. Cách chương.